Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, chương 56 là quyết đoán. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đấu giá hội đã đến rồi ngày thứ 6. Thần Thánh Quyển Trục muốn bị bán đấu giá, sự tình không chỉ không có ảnh hưởng đấu giá hội tổ chức, ngược lại để càng nhiều người tràn vào Freedom City, nghĩ tại sáng mai thấy truyền thuyết bên trong thần quốc quốc bảo Thần Thánh Quyển Trục hình dáng. Lúc này đồng thời, thần quốc cung điện trong quảng trường, một chi trăm người đội ngũ hình vuông chính đứng sừng sững ở ánh nắng dưới. Chi này đội ngũ hình vuông không giống với thần quốc đồng dạng quân đội. Bọn hắn không có bị thực hiện bất kỳ ma pháp gia hộ. Quanh thân cũng không có chút nào khí tức thánh khiết. Thoạt nhìn bình thường không thể tại bình thường. Chính là như vậy một chi không chút nào thu hút bách nhân đội ngũ, tại thần quốc lại có địa vị không giống bình thường. Bọn hắn chính là được vinh dự thần quốc mạnh nhất quân đội Thánh Binh Đoàn. Thánh Binh Đoàn từ thần quốc sinh ra bắt đầu liền tồn tại, vẫn luôn chỉ có 100 người. Bọn hắn chỉ nghe từ giáo hoàng mệnh lệnh, là thần quốc sắc bén nhất một thanh kiếm. Đã từng thần quốc đời thứ 2 giáo hoàng xuất lĩnh bọn hắn một đường đánh vào rồi Tiên Linh Đại Lục Phúc Địa. Đời thứ 3 giáo hoàng tại vị lúc bọn hắn chỉ dựa vào 100 người chi lực liền đem phản đối thần quốc tam tộc liên minh tất cả cao tầng toàn bộ tru sát. Thứ 5 dạy học hoàng lúc thần quốc nô lệ tại tinh linh tộc dẫn đầu xuống bạo động, lại là thánh binh đoàn xuất động đánh lui tinh linh tộc pháp thần, đem tinh linh tộc xua đuổi đến rồi thần ma đại lục biên thùy nơi. Nhìn trước mắt chi này có được hiển hách hung danh quân đội, Thánh Tử La vẻ mặt phá lệ kiên định, đứng tại không xa nơi lầu các trên thánh nữ Khiết Lệ An lại là cau mày. Thánh nữ điện hạ, ngài thế nào? Một bên thị nữ chú ý tới Khiết Lệ An biểu lộ mở lời hỏi đến. Ta chỉ là có chút lo lắng, là chuyến đi này rất có thể sẽ cùng Freedom City phát sinh xung đột chính diện. Nếu quả như thật đánh nhau, la hắn, thánh nữ điện hạ, nô tỳ cảm thấy ngài cứ yên tâm đi. Thánh tử đại nhân bên thân thế nhưng là có thánh binh đoàn ở đây. Thánh binh đoàn cũng không phải là trăm chiến trăm thắng. 500 năm trước, thánh binh đoàn tiếp nhận một nhiệm kỳ giáo hoàng mệnh lệnh đi diệt trừ Freedom City. Cuối cùng trăm người đi một người về. Hiện nay chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Đối mặt tiếp tục lớn mạnh 500 năm Freedom City, thánh binh đoàn thật có thể thắng sao? Thị nữ nghe vậy trầm mặc. 500 năm trước thánh binh đoàn bị Freedom City đoàn diệt chuyện thần quốc mọi người đều biết. Bây giờ lại một lần nữa đối mặt Freedom City, ai trong lòng đều không ngọn nguồn. Là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. A rừng bị giáo hoàng bệ hạ tịnh hóa về sau, hắn chính là ta tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu. Cứ việc hắn hôm nay đã thay đổi, vì rồi cái kia vị trí biến có chút điên cuồng, nhưng ta thủy chung không hy vọng hắn ra chuyện. Nói thật ta một mực không nghĩ tới cùng hắn tranh cái gì. Ta rất nguyện ý nhìn thấy hắn ngồi ở kia chỗ ngồi trên. Mà ta dù là cuối cùng trở thành thị nữ của hắn, nô tỳ chỉ cần có thể thay A Dừng một mực yên lặng nhìn lấy hắn như vậy đủ rồi. Chỗ lấy là ta duy nhất bằng hữu, mời nhất định phải sống trở về. Nói xong, Khiết Lệ An chắp tay trước ngực, đóng lại con mắt vì la cầu nguyện. Quảng trường trên la phảng phất nghe được rồi Khiết Lệ An cầu nguyện âm thanh. Hắn ánh mắt hướng Khiết Lệ An chỗ này lầu các nhìn lại. Nhìn lấy Khiết Lệ An bóng người la trước mắt nổi lên một cái khác để hắn đau lòng nét mặt tươi cười, suy nghĩ của hắn cũng dần dần trôi hướng rồi trăm năm trước bọn hắn vẫn là hài tử thời điểm. La, người vóc dáng cao như vậy, hai cái bánh bao có đủ hay không ăn? Không đủ, đem ta để cho ngươi. La, những này nô lệ thật đáng thương a. Ta nghĩ trở thành giáo hoàng sau đó giải cứu bọn họ. La, ngươi đến cùng ưa thích ta vẫn là ưa thích Khiết Lệ An? La, thật có lỗi, ta không thể bồi tiếp ngươi rồi. Mời nhất định phải sống sót. Thánh tử đại nhân, đều chuẩn bị tốt rồi. Newman nói đánh gãy rồi La suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời. Sau đó nhìn lướt qua thánh binh đoàn nói đến. Kia lên đường đi, mục tiêu Freedom City. La vừa dứt lời, bầu trời bên trong theo đó truyền đến một tiếng to rõ ưng minh. Một cái cánh dài 5 mét sư thú từ trên trời giáng xuống. Rơi vào La bên thân, La sờ sờ sư thú cái cổ trên màu vàng lông vũ. Sau đó bay đến sư thú lưng trên, sư thú lập tức phóng lên tận trời. Trong chớp mắt biến mất ở rồi đám mây, Newman cùng thánh binh đoàn thấy thế lập tức lên bay đi theo. Sau mấy tiếng La một chuyến người đi tới Freedom City phụ cận. Bọn hắn hiện tại khoảng cách Freedom City mặt phía nam cửa thành chỉ có mấy chục cây số lộ trình. Nếu như dùng bay nói, không cần 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Thánh tử đại nhân, chúng ta muốn trực tiếp đi vào sao? Một bên Newman hỏi, đi vào, lại không phải chỉ có hai chúng ta. Làm sao tiến, vẫn là người cảm thấy Freedom City sẽ để cho thánh binh đoàn đi vào. Newman ý thức được chính mình hỏi rồi một vấn đề ngu xuẩn. Sờ rồi lên cái mũi không dám ở nói cái gì. Nội thành chúng ta khẳng định là không đi vào. Đi xuống trước đi. Nói xong La đi đầu từ sư thú trên nhảy xuống. Thánh binh đoàn thành viên cùng Newman theo sát phía sau. Bọn hắn tung tích địa phương là một mảnh rừng rậm. La trực tiếp dựa vào một gốc cây ngồi xuống. Mà thánh binh đoàn người thì là cẩn thận đã kiểm tra chung quanh. Xác nhận không có bẫy dập cùng mai phục lúc này mới cùng La đồng dạc ngồi xuống. Thánh tử đại nhân, giáo hoàng bệ hạ cho chúng ta mệnh lệnh là cầm lại thần thánh quyển trục. Cho Freedom City một cái khắc sâu giáo huấn. Tiếp xuống đến chúng ta muốn thế nào hành động? Thánh binh đoàn đoàn trưởng hỏi, chúng ta một đường là bay tới. Freedom City người chắc hẳn đã phát hiện chúng ta, chui vào không quá hiện thực. Kia thánh tử đại nhân ý tứ là, trước lấy thần thánh quyển trục làm trọng a. Ta một cá nhân đi vào tham gia đấu giá hội, trước đem quyển trục mua về. Về phần cho Freedom City giáo huấn ta nghĩ nhưng lấy thông qua Minh Liên Nữ Nhi vào tay. Từ Minh Liên Nữ Nhi vào tay, thánh tử đại nhân ngài muốn làm gì? Người đây liền không cần phải để ý đến. Newman trước người không phải nói xác nhận Minh Liên Nữ Nhi trong thành sao? Cụ thể tại vị trí nào biết rõ sao? Newman nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới La lại đột nhiên nhắc lên Mitra. Hắn lúc trước chỉ là từ nô lệ con buôn trong miệng xác nhận Mitra tại Freedom City nội. Cũng không biết rõ Mitra cụ thể nơi ở. Bất quá theo hắn chỗ biết nô lệ con buôn lúc đó chỉ phái người tìm hiểu rồi Freedom City thành đông. Cùng thành bắc hai mảnh khu vực. Sau đó liền bị Freedom City người tiêu diệt rồi. Nhưng dù cho như thế, hắn lừa dối nô lệ con buôn thời điểm vẫn là từ hắn trong miệng xác nhận Mitra trong thành. Đây cũng là nói Mitra tại Freedom City thành đông hoặc là thành bắc. Mà thành bắc là tại thành đông về sau tìm hiểu. Nói như vậy xác nhận người vị trí liền sẽ không lại phái người ra ngoài rồi. Bất quá cũng không bài trừ là nô lệ con buôn vì rồi mê hoặc hắn mới tiếp tục phái người. Bất quá tổng hợp đến xem vẫn là thành bắc tỷ lệ so sánh lớn. Nghĩ đến này Newman nâng lên đầu nói đến. Thánh tử đại nhân, Minh Liên Nữ Nhi có lẽ ngay tại Freedom City mặt phía bắc. Mặt phía bắc sao? Ta đã biết, một hồi ta đi vào trước. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thánh tử đại nhân, một mình ngài đi gặp sẽ không? Yên tâm, ta có thần khí tại người. Sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại là các ngươi đấu giá hội không có kết thúc trước đó ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Không phải mua không được thần thánh quyển trục. Không có chuyện cũng biến thành có chuyện rồi. Nói xong La một thân một mình rời đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,